Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, Bối Hoa Hiệp. Xin hỏi bệ hạ, bí bảo kỳ vật là cái gì? Mạnh Hàn nhìn về phía uy nghiêm bóng người, cung kính mà hỏi, mà những người khác cũng dựng lên lỗ tai. Uy nghiêm bóng người nhìn xuống mọi người, bình tĩnh nói, chính là một ít bản hoàng ngẫu nhiên được, rồi lại làm không rõ lai lịch gì đó. Có thể là tuyệt thế chân bảo, cũng có thể là vô dụng cục đá mục nhọt. Nhất thời, rất nhiều người con mắt tỏa ánh sáng. Võ đạo thế giới, xưa nay tin tưởng duyên phận câu chuyện, một ít nhìn như bình thường gì đó, thường thường là không bình thường bảo vật, chỉ chờ người hữu duyên đến phát hiện tác dụng của nó. Mà ở rất nhiều người nhìn tới, mình chính là người hữu duyên, người đã đánh vào cái này tuyển hạng, cái kia bản hoàng liền chọn một cái kỳ vật đưa cho ngươi đi. Cho tới có thể hay không phát hiện huyền bí, liền xem ngươi tạo hóa. Uy nghiêm bóng người nhàn nhạt mở miệng, sau đó Mạnh Hàn là trước người, xuất hiện lần nữa một cơn lốc xoáy. Vù, một đạo lớn chừng miệng chén kim sắc long lân xuất hiện. Nó như hoàng kim đúc ra, quanh thân tỏa ra ánh kim loại, cứng rắn không thể phá vỡ. Đây là long lân, chân long vảy. Tất cả mọi người con mắt chừng lớn, lộ ra vẻ chấn động. Có người thậm chí muốn đưa tay đi lấy. Chân long a, đó là tồn tại ở trong truyền thuyết. Bây giờ 13 châu đại địa, căn bản là không nhìn thấy chân long hình bóng. Vì lẽ đó, chỉ cần cùng long dính líu quan hệ gì đó, đều sẽ gây nên mọi người mê tít mắt. Đừng nói long lân, coi như chỉ là long móng tay, đều có người sẽ hoài nghi bên trong là phủ ẩn chứa long tộc truyền thừa. Người chính là chỗ này sao ý nghĩ kỳ lạ. Hơn nữa, chuyện như vậy, thật là có. Đây là bản hoàng trong lúc vô tình lấy được vảy, hẳn là long tộc hoàng giả vảy. Đương nhiên, bản hoàng vẫn chưa phát hiện nó có gì đặc biệt. Uy nghiêm bóng người bình tĩnh nói. Nhất thời, mọi người khóe miệng co giật, đều như thế kim quang lóng lánh, còn không có đặc biệt gì. Được rồi, ngẫm lại thân phận của đối phương, một mảnh long hoàng chi lân, vẫn đúng là không có gì đặc biệt. Dù sao nhân gia mình chính là hoàng giả, mà lúc này, trong đám người, Lâm Kiêu thân thể đột nhiên run lên, quanh thân huyết mạch đều ở bốc lên. Ở trong cơ thể hắn, tựa hồ có long ngâm chi thanh vang lên, nhưng bị hắn áp chế một cách cưỡng ép ở. Nhưng dù vậy, hắn cũng hô hấp có chút dồn dập lên, trong mắt lóe ra một vệt nóng rực ánh sáng. Này long lân, đối với hắn tuyệt đối có tác dụng lớn. Nhưng là, đây là Mạnh Hàn gì đó. Nhất thời, hắn củ kết liễu, nếu như người khác được, hắn vô luận như thế nào cũng phải chiếm được. Hắn hiện tại thủ đoạn nhiều lắm đấy. Gõ ám côn, ném đá giấu tay, cũng không ở nói dưới. Tại quá khứ trong 3 năm, hắn chính là như vậy quật khởi. Mà bây giờ là Mạnh Hàn. Chuyện này, đùng, đang lúc này, một vệt kim quang trực tiếp vỗ vào trước ngực, để ngực hắn nóng hừng hực. Cúi đầu vừa nhìn, một vệt kim quang óng ánh vảy kề sát ở ngực, tỏa ra nóng rực khí tức. Ngươi, hắn đột nhiên nhìn về phía Mạnh Hàn. Đưa ngươi, Mạnh Hàn tùy ý vung vung tay, nói rằng, bệ hạ đều nghiên cứu không ra gì đó, ta khẳng định cũng không có gì hy vọng. Cái tên nhà ngươi thể chất cùng long có chút quan hệ. Đúng là có thể nghiên cứu một chút. Ta, Lâm Kiêu tim đập nhanh hơn. Hắn muốn cự tuyệt, nhưng không có lý do cự tuyệt. Cuối cùng trọng trọng gật đầu. Được rồi, trong lòng cảm động không thôi. Thứ quý trọng như thế, Mạnh Hàn trực tiếp sẽ đưa cho hắn. Đây là cỡ nào dày nặng đích tình nghĩa a? Hắn cũng không nói gì cảm tạ. Tất cả đều ở trong lòng, mà chu vi những người khác nhìn tình cảnh này, trên mặt cũng lộ ra vẻ động dung. hai người này rốt cuộc là quan hệ gì? Bảo vật như vậy, nói đưa sẽ đưa, có thể bên trong thật sự có Long Hoàng truyền thừa đây. Ha ha, xem ra ngươi vận khí không tệ, có muốn hay không lại thử? Uy Nghiêm bóng người mắt nhìn xuống Mạnh Hàn, cười híp mắt hỏi, không được, lòng tham không đáy không phải chuyện tốt đẹp gì. Mạnh Hàn lắc đầu cười cợt, huống chi, vãn bối cũng không bỏ ra nổi võ học. Trong tình huống bình thường, một vị thuế phàm cảnh thiên kiêu có thể có hai loại thánh giai thượng phẩm võ học. Đã rất tốt, ngươi đúng là rất tỉnh táo. Không sai, Uy Nghiêm bóng người cười gật gù. Sau đó nhìn về phía những người khác, hỏi, còn có những người khác phải thử một chút sao? Giao, mọi người hai mặt nhìn nhau. Thánh giai thượng phẩm võ học, không phải là đại bạch thái. Toàn bộ trung vực cũng không bao nhiêu, đều nắm giữ ở bá chủ thế lực trong tay. Mà vừa nãy, đã xuất hiện hai mươi mấy loại. Bây giờ, ở đây nên cũng không bao nhiêu người nhờ có. Cho dù có người có, cũng không nhất định dám lấy ra. Nếu là không có mạnh mẽ bối cảnh, lấy ra mạnh mẽ võ học, dễ dàng bị cướp. Còn nếu là đánh vào bảo vật quý giá, càng là sẽ bị cướp. Vì lẽ đó, thẳng thắn không muốn tham gia náo nhiệt. Ta đến thử xem đi. Lúc này, một bóng người đi ra, chính là Hạ Hồng Trinh. Vị này trung vực cao quý nhất thiên kiêu, Hạ gia người thừa kế, rốt cục bắt đầu ra tay rồi. Bệ hạ, đây là ta Hạ gia tuyệt học Kình Thiên Côn Pháp, xin mời xem qua. Hạ Hồng cung kính mà đưa lên võ học. Ừ, Uy Nghiêm bóng người gật gù. Hạ Hồng Trinh thấy thế, quay về cái kia roulette đưa tay ra, tùy ý vung lên, hào hiệp cực kỳ, ao ao ao, roulette cấp tốc xoay tròn, mà Hạ Hồng Trinh quần áo cũng thuận theo bay lượn, có vẻ khí chất siêu nhiên. Mà cuối cùng, kim chỉ nam dừng ở một khối võ tinh. Chuyện này, ha, a, có người suýt chút nữa bật cười, nhưng cấp tốc che miệng lại, nhưng trên mặt nhịn thành chưa can sắc. Này Hạ Hồng Trinh tư thế như vậy tiêu sái, nhưng mà cuối cùng nhưng cũng là kết quả như thế này. Đích thật là có chút làm mất mặt, Hạ Hồng Trinh khóe miệng hiển nhiên cũng co rụt lại một hồi, nhưng rất khôi phục lại yên lặng, làm cho người ta một loại bình tĩnh cảm giác. Bệ hạ, đây là Bát Hoang Đạp, xin mời xem qua. Hắn lần thứ hai lấy ra một quyển võ học. Đây thật ra là hoang tộc võ học, nhưng bây giờ tam tộc hợp nhất, tự nhiên cũng thành Hạ gia. Roulette lần thứ hai chuyển động, rất nhanh, kết quả phát ra, 10 khối võ tinh. Phù, ha ha, a, mọi người lần thứ hai mở rộng tầm mắt, liền mấy vị liền luôn luôn nghiêm túc là thiên kiêu nhân vật, đều suýt chút nữa cười phun, nhưng cuối cùng lại nhịn được. Hạ Hồng Trinh ra mặt hơi cứng đờ, nhưng vẫn duy trì phong độ. Hắn lại lấy ra một loại võ học. Bệ hạ, đây là Vạn Vật Sát Quyền, xin mời xem qua. Sau đó, hắn lần thứ hai chuyển động roulette, nhưng mà ông trời tựa hồ với hắn mở ra cái chuyện cười. Dĩ nhiên lại là một khối võ tinh. Lần này, không người cười, tất cả mọi người trầm mặc, bởi vì cười cũng cười được rồi. Huống chi, hiện tại nếu như cười nữa, e sợ Hạ Hồng Trinh sẽ liều mạng. Ta, Hạ Hồng Trinh trên trán hiện ra gân xanh, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, đem vẻ này hầu như nổ tung tâm tình đè xuống, sau đó sẽ lần lấy ra một quyển võ học. Bệ hạ, đây là Toái Tinh Chỉ, ta thử lại một lần cuối cùng. Nói xong, ánh mắt của hắn lần thứ hai rơi vào roulette bên trên. Ánh mắt dữ tợn, hầu như phải đem cái kia roulette ăn đi. Ao ao ao, roulette chuyển động, ánh mắt của mọi người đều theo nó chuyển động. Cuối cùng, nó rơi vào Hoàng Giai Công Pháp. Cái gì? Chuyện này, tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. Đầu tiên là chấn động, sau đó là mừng như điên. cuối cùng trở nên tham lam, mà Hạ Hồng Trinh đầu tiên là kinh hỉ như điên, sau đó nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn phát hiện chu vi những người này ánh mắt thay đổi hoàn toàn, như từng con sói đói theo dõi hắn. Thất phu vô tội, Hoài Bích Kỳ tội. Hắn không phải thất phu, nhưng mà chu vi những người này lại há lại là hạng đơn giản. Lâm Kiêu, Tử Phong, Tiêu Trọng Lâu, Nguyệt Khanh, Lộc Minh, Tiếu Bàn, Phong Thương, những người này cũng không cho khinh thường. Nếu là những người này cùng nhau tiến lên, hắn sẽ rất thảm. Xem ra ngươi vận may cũng không tệ lắm. Một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên, nhất thời kéo trở lại tất cả tâm tư. Những kia ánh mắt tham lam trong nháy mắt thu lại. Tất cả mọi người đã biến thành quay bảo bảo. Mà uy nghiêm âm thanh nhìn Hạ Hồng Trinh, mỉm cười nói, ba lần thất bại, mà một lần cuối cùng nhưng thắng vì đánh bất ngờ, cứu vãn lại tất cả tổn thất. Võ đạo chi lộ cũng là như thế, mặc kệ thất bại bao nhiêu lần, chỉ cần vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ, cuối cùng tất nhiên sẽ trở thành cường giả. Vãn bối thụ giáo, Hạ Hồng Trinh khom người cúi đầu, cung kính nói, hiện tại, bản hoàng truyền cho ngươi thần tiêu lôi kiếp kinh, này kinh chính là bản tọa sáng chế, có thể trưởng lôi kiếp chi lực, thảo phạt vô song. Uy nghiêm bóng người nói xong, trong mắt hào quang chói lọi, một luồng thương thiên giống như uy thế tràn ngập, sau đó một chỉ điểm ra, vù, một đạo kim quang óng ánh, trong nháy mắt chui vào Hạ Hồng Trinh mi tâm, mà tia sáng kia bên trong, tựa hồ có vô số bé nhỏ văn tự ở xoay quanh. Huyền ảo cực kỳ, hầu như trong nháy mắt, Hạ Hồng Trinh chỉ cảm thấy đầu óc nổ vang. Vô số tin tức tràn vào, để hắn thần trí hoảng hốt. Được rồi, game kết thúc, tống này các ngươi đi ra ngoài. Những người trẻ tuổi kia, tạm biệt đi. Uy nghiêm bóng người cười cợt, vung tay phải lên. Nhất thời, tất cả mọi người cảm giác phiên thiên phúc địa, đấu chuyển tinh di, đầu một trận mê muội. Chờ bọn hắn khi phản ứng lại, đã xuất hiện tại đoạn nhận sơn trên đỉnh ngọn núi. Ngẩng đầu nhìn tới, trăng sáng sao thưa, dĩ nhiên đã là đêm khuya. Ha ha, bọn họ phát ra, tình huống như thế nào, thu hoạch làm sao? Không có sao chứ, có bị thương không? Các đại thế lực cường giả đại hỉ, sau đó cấp tốc bay đến chính mình thế lực người trẻ tuổi trước mặt, hỏi han ân cần, thế nào? Tiêu Quân Mạc cùng Kiếm Vương Điện các trưởng lão vây quanh, chờ mong mà nhìn Mạnh Hàn, cho tới Quách Húc cùng Lệ Giang Nam, đã bị bỏ quên, thu hoạch rất tốt. Mạnh Hàn cười thần bí, trong lòng bối rối lấy, nhiều như vậy tư nguyên, mình cũng hoa không xong, vẫn là phân Kiếm Vương Điện một điểm, dù sao, Kiếm Vương Điện là hắn hiện nay lớn nhất chỗ dựa, Kiếm Vương Điện càng mạnh, hắn lại càng an toàn. Ngăn cản Hạ Hồng Trinh, hắn lấy được hoàng giai công pháp. Không biết là ai hét to một tiếng, ao ao rào, nhất thời, mọi người cùng đủ quay đầu. Từng đạo ánh mắt bén nhọn rơi vào Hạ gia trận doanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục